Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Lâm Dai Dai bãi công. Cao Kiện tuy rằng chỉ là chụp một nút buộc, nhưng người trí tưởng tượng là vô cùng. Đại gia rất nhanh sẽ não bù ra một hoàn chỉnh động ảnh. Là Cao Kiện một bên ra ngoài một bên mặc quần áo cảnh tượng. Trong nháy mắt, lượng lớn tâm tình tiêu cực lần thứ hai che ngợp bầu trời quét đi ra. Cao Kiện khẽ mỉm cười. Vì điểm tâm tình tiêu cực, hắn cũng là không biết xấu hổ. Lâm Phong ở bên trong không thấy. Nếu không nàng có thể sẽ lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Cao Kiện tìm tới mục tiêu bạch. Ở hắn hèn mọn nhìn kỹ lên xe, trực tiếp đi tới cục giám sát đặc biệt. Lâm Dai Dai cái kia một cái dương linh thực còn tồn tại cục giám sát đặc biệt. Đến mang về cho nàng. Về nhà vào nhà, Cao Kiện cảm giác ngày hôm nay cùng thường ngày có chút không giống nhau. Tình huống thông thường, Cao Kiện coi như không đuổi kịp Lâm Dai Dai chế tác thuốc nước, cũng ít nhiều có thể nhận ra được trong phòng còn sót lại linh lực dư âm. Đó là làm thuốc nước thời điểm lưu lại. Ngày hôm nay không có. Một điểm linh lực dư âm đều không có. Lại như Lâm Dai Dai bãi công như thế. Lâm Dai Dai, ở không? Đồ vật lấy cho ngươi trở về. Cao Kiện lớn tiếng nói một câu. Sau đó đóng cửa lại. Đem giường gỗ phóng tới trong phòng khách. Lâm Dai Dai không đáp lại, nhưng Cao Kiện có thể cảm giác được trong phòng là có người. Ngay ở trên ghế salon, ngủ, Cao Kiện đi tới, Lâm Dai Dai quả nhiên nằm trên ghế salon. Nàng nhắm hai mắt, cuộn mình thân thể, cùng con mèo nhỏ như thế. Này, đồ vật lấy cho ngươi trở về, kiểm tra và nhận một hồi. Miễn cho đến thời điểm thiếu đi ngươi nói ta cùng mục tiêu bạch tham ngươi tiền. Cao Kiện đẩy đẩy, Lâm Dai Dai vai, đối với quấy rối Lâm Dai Dai ngủ việc này. Cao Kiện xưa nay đều không cái gì áp lực trong lòng. Ô, Lâm Dai Dai nhúc nhích một chút, phát sinh một nỉ non giọng mũi. Nàng cũng không có mở mắt, mà là duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi chính mình gối lên đầu đã hạ thủ vác. Học, lại bẹp bẹp miệng, thật giống đang nằm mơ ăn đồ ăn. Cao Kiện muốn cười, Lâm Dai Dai trong giây lát này động tác nhường hắn nghĩ tới rồi Bạch Phù. Chỉ có tên tiểu nha đầu kia mới yêu thích nằm mơ ăn đồ ăn. Còn liếm mờ u bàn tay, ha, tỉnh lại đi, đừng ăn. Cao Kiện cười lắc lắc Lâm Dai Dai vai. Ô ô, Lâm Dai Dai lần này rốt cục bị lay tỉnh. Nàng dùng mới vừa bị chính mình liếm qua tay nhỏ phóng tới con mắt vị trí xoa xoa. Trong miệng vẫn lặp lại chú ý nghĩa không rõ nỉ non thanh âm. Cao Kiện liền như thế ngồi xổm nhìn nàng. Một hồi lâu, nàng mới mở hai mắt ra là một bộ xanh lam con mắt. Cao Kiện đột nhiên sửng sốt một chút. Đôi mắt này, chính mình tựa hồ đã hồi lâu không thấy. Cao Kiện, ta không ăn no. Bạch Phù tay còn không từ trên mắt lấy ra. Nàng vểnh miệng, thật giống ở trách cứ Cao Kiện quấy rối nàng ăn bữa tiệc lớn. Cũng hầu như trong cùng một lúc, Bạch Phù cái bụng ủng ụp kêu một hồi. Liền, nàng miệng quyết đến càng cao hơn. Cao Kiện ngồi xổm ở tại chỗ hoãn vài giây. Rốt cục thử nghiệm kêu một tiếng. Bạch Phù. Bạch Phù bị thương đến hiện tại dòng dã thời gian một tháng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cao Kiện thời khắc này đột nhiên có loại cảm giác không thật. Liền, nàng chiếu Bạch Phù mặt, bấm một cái, ân, rất chân thực. Cao Kiện ta đói, Bạch Phù chống mấy lần miệng, sau đó dùng cánh tay chống đỡ thân thể ngồi dậy đến. Nàng rủ xuống đầu, tóc dài buông xuống. Cổ áo vải vóc hơi nhô lên cho tới có chút đi quang. Cao Kiện theo đứng lên, đưa tay Bạch Phù trên đầu xoa xoa, lộ ra một hiểu ý nụ cười nói, chờ chút, ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Cao Kiện xoay người cầm điện thoại lên bấm số, Đây là nhà hắn, phụ cận một nhà rất nổi danh khách sạn đặt món ăn điện thoại. Này, Vạn Hào đúng không? Ta là Vân Phủ Thiên Địa A, tòa 33 đến 12. Nhà các ngươi thịt món ăn mỗi dạng cho ta là một phần. Ta ra 10 lần giá tiền. Liền một yêu cầu, phải nhanh càng tốt. Từng nhóm đưa tới, Vạn Hào bình thường là không có thức ăn ngoài phục vụ. Nhưng gặp phải đặc thù hào khách nhân, cũng không phải là không thể ngoại lệ. Cao Kiện nói xong để điện thoại di động xuống, muốn thỏa mãn Bạch Phù khẩu vị. Tốc độ tay của chính mình còn không quá đủ. Ô, Cao Kiện, ngươi đào được mỏ sao? Bạch Phù cảm giác mình khả năng còn không triệt để tỉnh lại từ trong mộng. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở một tháng trước. Ở nàng trong ấn tượng, Cao Kiện dùng tiền rất tiết kiệm. Làm sao có khả năng vì nhanh liền ra 10 lần thêm tiền? Mỏ không có, có điều cũng là kiếm lời chút tiền. Ngươi hiện ở muốn ăn cái gì đều được. Cao Kiện lần thứ hai vò vò Bạch Phù đầu. Mới bắt đầu Cao Kiện điều kiện kinh tế rất kém. Mang Bạch Phù ăn cơm cơ bản đều là ăn cục giám sát đặc biệt miễn phí thức ăn. Ăn một lần nồi lẩu cho Cao Kiện đau lòng quá chừng. Bạch Phù còn ăn chưa hết thòm thèm. Cao Kiện những ngày qua vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Chính mình còn chưa kịp mang cái này kẻ tham ăn ăn một bữa tốt. Lúc này không sợ, Cao Kiện mỗi ngày 10 triệu giữ gốc, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Đương nhiên, khách sạn đặt món ăn nhanh hơn nữa cũng muốn làm một hồi. Cao Kiện đi tới trước tủ lạnh cầm một hộp sữa bò đi ra. Thả hai hạt mộc linh đan đi vào, hơi đun nóng, sữa thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Ô, thơm quá, Bạch Phù tìm ý vị liền đến. Nàng đi tới Cao Kiện bên người, đưa tay ôm lấy Cao Kiện cánh tay trái, nhìn chằm chằm Cao Kiện trên tay phải sữa bò ly, nháy mắt một cái nháy mắt. Bọn họ trước có ước pháp tam chương, ăn đồ ăn không thể cướp. Cao Kiện đã lâu không thấy Bạch Phù, không khỏi sinh ra một luồng chơi tâm. Hắn đem sữa bò ly hướng về giơ lên, Bạch Phù hãy cùng Cao Kiện động tác. Đem đầu nhỏ dơ lên lui tới trên xem. Cao Kiện sẽ đem tay đi xuống dịch. Bạch Phù lại cùng cúi đầu, con mắt vẫn cứ không rời đi sữa bò ly. Sau đó Cao Kiện đem sữa bò ly phóng tới chính mình bên mép. Lần này Bạch Phù cuống lên, nàng đem Cao Kiện cánh tay gắt gao ôm ở trước ngực, còn đem thân thể mình trọng lượng rơi ở Cao Kiện trên cánh tay, giống như là muốn đem Cao Kiện dẹp đi như thế. Không chỉ có như vậy, Bạch Phù còn đem khuôn mặt nhỏ cũng xông tới. Nàng trong lỗ mũi phát sinh ư ân, khẽ kêu âm thanh, miệng dùng sức nhi hướng về sữa bò ly trên dán. Cao Kiện cười ha ha đem sữa bò đưa tới Bạch Phù bên mép. Bạch Phù cũng không đưa tay đón, liền để Cao Kiện bưng cái ly, đem sữa bò đều rót vào trong miệng. Ô ô, uống ngon. Bạch Phù ủng ụp uống sạch sữa bò, cuối cùng còn duỗi ra đầu lưỡi ở sữa bò ly miệng chén liếm một hồi. Uống ngon, Cao Kiện, uống ngon. Bạch Phù cánh tay cũng không buông ra, còn nhìn chằm chằm cái ly. Uống ngon. Cao Kiện gật gù, hắn muốn đem cái ly thả xuống trở lại các loại đặt món ăn. Này vừa cất bước, không đi lại, cánh tay còn bị lôi đây. Cao Kiện, uống ngon. Vâng, uống ngon. Cao Kiện lại gật gù, uống ngon. Bạch Phù lại lặp lại một lần. A, Cao Kiện đã hiểu, này Bạch Phù hiện tại cũng quá hàm xúc, còn muốn thì trả lại muốn chứ, chỉnh cái gì tốt uống. Cao Kiện lại cho nàng rót một chén, để vào một hạt mộc linh đan, đun nóng, sữa thơm phân tán. Bạch Phù rất hưng phấn, lại ủng ụp uống sạch, sau đó lại xem Cao Kiện. Cao Kiện, uống ngon. Khụ khụ, Bạch Phù, ta cho ngươi định rất nhiều thịt, tất cả đều là quán rượu lớn, ngươi muốn ăn thịt, vẫn là uống sữa tươi? Cao Kiện giơ cái ly hỏi. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế.